Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh Culas Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 332 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ. Nếu mà các bạn xem thấy hay có thể ủng hộ Culas bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn á thì có thể ủng hộ bằng hiện kim nha. Tất cả các thông tin để donate ủng hộ Culas, Culas có dán dưới phần mô tả dưới video đó. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bạch Quả Nhi cùng Hải Đại Thiếu rõ ràng chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng khí linh tử còn hơn hai người, đã là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Phải rồi, sư muội nè, lại nói tới sư phụ, 200 năm trước, sau khi lão nhân gia trở về từ man hoang thế giới thì lại lập tức bế quan không ra. Chẳng lẽ quả thật là sư phụ có ý định tiếp tục trùng kích bình cảnh hợp thể hậu kỳ hay sao vậy? Đột nhiên thần sắc của Hải Đại Thiếu bỗng trở nên nghiêm nghị hỏi. Ta cũng không rõ điều này lắm nữa, hiện tại nơi sư phụ bế quan á, bị tầng tầng cấm chế bao vây, ngay đến băng phượng sư cô cũng không thể mảy may đến gần nữa. Xem ra nếu người không có ý định trùng kích vào hậu kỳ á, thì hẳn cũng đang tu luyện một loại đại thần thông khó mà lường nổi rồi. Bởi vậy á, lúc này không muốn để chúng ta quấy rầy. Bạch Quả Nhi sau khi suy nghĩ một chút thì trả lời. Năm đó sư phụ tiến giai từ hợp thể sơ kỳ đến trung kỳ á, cũng chỉ cần mất 300-400 năm gì đó. Lần này lại trong khoảng thời gian ngắn mà thành công tiến giai đến cảnh giới hậu kỳ. Dù vẫn biết không thể lấy tu sĩ cùng giai so sánh với lão nhân gia, nhưng cũng không khỏi quá mức khủng khiếp rồi. Hải Đại Thiếu không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên mở miệng nói. Nếu lần này sư phụ thật có thể tiến giai hậu kỳ, bất kể đối với ba người chúng ta hay là cả nhân tộc đều là chuyện vô cùng may mắn rồi. Bất quá ta nghĩ chuyện này khả năng cũng không có lớn đâu. Dù sao tu sĩ hợp thể trung kỳ đến hậu kỳ rõ ràng cần phải có pháp lực khổng lồ mới có thể tiến giai được. Bình thường cũng cần ít nhất 1-2 ngàn năm kìa. Mới chỉ có mấy trăm năm thôi, quả thực là không đủ để ngưng luyện ra pháp thuật đầy đủ được. Khi linh tử sợ cầm, lắc đầu ngoài ngoại ra vẻ không đồng tình rồi nói. Hơ, đại sư huynh, người cũng biết sư phụ không phải là người thường rồi. Cần gì phải lôi con đường tu luyện của loại tu sĩ bình thường ra để đánh giá tiến cảnh của sư phụ chứ. Theo ta thấy hẳn là sư phụ phải có nắm chắc mới có thể bế quan như vậy. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Thiên Nguyên Thành cùng với Tam Hoàng và một số thế lực khác thường xuyên phái người tới bái phỏng sư phụ. Chúng ta đem tin tức truyền tống vào trong thì người không mảy may hồi âm trở lại. Có thể thấy sư phụ đang dốc toàn tâm vào việc tu luyện rồi, không muốn bất cứ chuyện gì quấy rầy đâu. Trong đôi mắt đẹp của Bạch Quả Nhi lóe lên một tia dị sắc, đối với vẻ hoàn toàn khẳng định. Xem ra trong ba người chúng ta thì Bạch sư muội có lòng tin lớn nhất đối với sư phụ rồi. Bất quá những chuyện này thì chúng ta đã phân tích bao nhiêu lần rồi mà căn bản không thể đưa ra bất cứ kết luận nào cả. Huống chi không biết lần này sư phụ bế quan cần bao nhiêu thời gian mới xuất quan nữa. Trong khi đó ma kiếp chỉ còn nhiều lắm là vài chục năm nữa sẽ hàng lâm rồi. Sư phụ cho dù có nắm chắc đi chăng nữa, sợ rằng khi ma kiếp đến cũng không thể nào không xuất quan ứng đối rồi. Khi linh tử khoát tay nói. Điều này cũng phải đó, nếu như vậy thì quả thật đáng tiếc đó nha. Nếu mà kiếp mà hàng lâm chậm hơn một thời gian nữa thì cho dù sư phụ không đột phá bình cảnh thì tu vi lại đại tiến thêm một bước rồi. Vẻ mặt của Hải Đại Thiếu đầy tiếc nuối rồi nói. Được rồi, sư phụ tu luyện ra sao cũng không phải là chuyện cái lũ đệ tử chúng ta có thể tùy ý bình phẩm được. Những gì mà chúng ta nên làm bây giờ là ở trong ma kiếp bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cái đã. Không phải rồi sư muội nè, chi bằng ngươi cũng gia nhập vào Thiên Uyên Thành đi. Dù sao một khi ma kiếp hàng lâm thì cả nhân tộc cũng chỉ có Thiên Uyên Thành là an toàn nhất thôi. Nể mặt sư phụ hẳn những trưởng lão kia cũng sẽ kính trọng vài phần đối với sư muội đó nghe. Khi linh tử quay về phía Bạch Quả Nhi, thần sắc nghiêm túc nói. Khi linh tử sư huynh nói rất phải đó nghe. Ta cùng với sư huynh đã quyết định một khi ma kiếp bộc phát sẽ dời đi di dời tất cả các môn hạ đệ tử vào trong Thiên Uyên Thành rồi. Mặc dù chỉ làm vệ sĩ cấp thấp thôi, nhưng cả hai người chúng ta chiếu cố hẳn là sẽ không bị cái đám bị đem ra sử dụng như pháo hôi đâu. Nếu có sư muội cùng đến giúp thì tự nhiên lại càng tốt rồi. Hải Đại Thiếu khẽ cười rồi nói. Thiên Nguyên Thành. Cặp lông mày của Bạch Quả Nhi khẽ nhíu, lộ ra vẻ trầm ngâm. Sao vậy? Chẳng phải sư muội còn dự định gì khác hả? Chuyện này tốt nhất là nên sớm quyết định đi. Dù sao trước khi sư phụ bế quan đã nói với chúng ta rồi, một khi ma kiếp bộc phát á, người còn có đại sự khác phải đi làm nữa, không thể nào lưu lại ba người chúng ta ở bên cạnh đâu. Khi linh tử quan tâm hỏi lại. Trước đó không lâu ta nhận được thư mà phụ thân gửi cho. Tất cả mọi người ở trong phái của tổ mẫu đều đã di dời vào trong Huyền Vũ Hoàng Thành rồi. Phụ thân cũng muốn ta về bên đó nữa. Mà tiểu muội cũng chỉ có mấy thân nhân này, nên cũng không muốn sau khi ma kiếp bộc phát còn xé nghé đôi nơi, lo lắng lẫn nhau nữa. Bạch Quả Nhi sau một hồi cân nhắc, rốt cuộc cũng nói ra quyết định của mình. Thì ra là vậy, sư muội của thân nhân mong ngóng đúng là không nên chia lìa ở hai nơi rồi. Bất quá cũng may là Huyền Vũ Hoàng Thành xem như là nơi an ổn đáng tin cậy. Nếu sư muội đến đó thì ta nghĩ hẳn là cũng khá an toàn rồi. Hải đại thiếu chợt hiểu ra rồi nói. Nếu sư muội đi Huyền Vũ Hoàng Thành thì chỉ bằng mang theo Liễu Phong cùng với phụ dân đi. Hai người bọn họ nói gì thì nói cũng là tu sĩ kết đan kỳ. Đi theo bên cạnh sư muội chắc là cũng có khi hữu dụng đó. Khi Linh Tử bỗng nhiên nói. Liễu Phong cùng phụ dân là đệ tử đắc ý nhất của sư huynh mà. Làm sao sư muội dám mang theo bên người để sai sử chứ? Sư huynh yên tâm đi, không phải bên cạnh ta còn có mấy tên nha đầu đi theo hay sao chứ? Các ả theo ta cũng một thời gian rồi, mặc dù còn chưa kết đan, nhưng tu vi trúc cơ thì có thể có đôi chút hữu dụng. Ánh mắt Bạch Quả Nhi khẽ đảo, hé miệng cười rồi nói. Nếu sư muội đã nói vậy rồi thì ta với Hải sư đệ đây cũng có nói gì nữa cũng vô dụng thôi. Khi Linh Tử khẽ cười một tiếng rồi cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng sét đánh từ trên không trung gần đó truyền tới. Tiếp đó cả trời đất cũng khẽ rung động, ngọn núi dưới chân đột nhiên rung lên, phát ra những âm thanh ầm ầm. Cả ba người Bạch Quả Nhi đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chút rung động nho nhỏ này đương nhiên không thể làm cho họ để tâm chút nào. Đang vững vàng đứng ở chỗ cũ, nhưng trong phút chốc sắc mặt cả ba người bỗng đại biến, không hẹn mà cả ba đều nhìn về phía trời cao. Chỉ thấy lúc trước bầu trời xung quanh còn vạn dặm trong xanh, không một gợn mây. Hiện giờ lại xuất hiện thêm một khối như là một cái bớt chàm khổng lồ lớn chừng gần một dặm. Rồi sau đó nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Rồi đồng thời từ bên trong cái bớt chàm đó truyền ra những cái dao động mãnh liệt lan ra khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong chốc lát, bớt chàm kia điên cuồng lớn gấp 3-4 lần. Rồi một tầng mịt mờ kia dường như khiến cho toàn bộ thế gian trở nên ảm đạm. Phảng phất như đang có cái thứ gì đó đang nhanh chóng ăn mòn cả bầu trời. Ma băng! Đúng nói rồi, cái này nhất định đúng là ma băng trước khi ma kiếp hàng lâm rồi. Sắc mặt của Hải đại thiếu trắng bệch, bỗng nhiên hắn lớn tiếng hô. Ánh mắt của Bạch Quả Nhi cùng Khí Linh Tử cũng đang nhìn chằm chằm vào ma băng trong không trung, thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Đúng chính xác là ma băng rồi, không giả. Không ngờ cái đợt ma kiếp hàng lâm này so với dự đoán còn sớm hơn một chút nữa. Bạch Quả Nhi lẩm bẩm nói. Cái này cũng không nhất định là ma ban đâu, nói không chừng là những thiên tượng khác giống nó mà thôi. Phải hay không thì còn cần người từ Thiên Nguyên Thành đến chính thức xác nhận một chút mới được. Khi Linh Tử thở dài một hơi, sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn một chút rồi nói. Ha, cái này thì cần gì xác nhận chứ. Nếu quả thật là ma ban mà nói thì cả địa vực này chắc chắn sẽ không chỉ ở một chỗ này rồi. Hải đại thiếu lắc đầu rồi nói. Điều này cũng đúng, nếu chuyện này là thật thì tất cả người trong tam cảnh sẽ biết đến ngay thôi. Khí Linh Tử im lặng một chút rồi trả lời. Như vậy sư huynh cũng không cần quá lo lắng vậy đâu, ma bàn xuất hiện chỉ cho thấy là ma giới xâm thực mới vừa bắt đầu thôi, quá trình này cực kỳ chậm chạp. Theo như ghi chép, cho đến khi lực ở mặt biên yếu đến mức ma tộc có thể xâm nhập linh giới thì còn ít nhất là nửa năm nữa. Có khoảng thời gian này để chuẩn bị, nhân tộc chúng ta sẽ không bị luống cuống tay chân đâu. Ánh mắt Bạch Quả Nhi khẽ chuyển rồi nói. Nói vậy thì cũng không có sai, nhưng mà ma tộc cũng có thể thông dong ở nơi có ma bang triệu tập nhân thủ. Những cái đợt công kích đầu tiên tuyệt đối sẽ hung mãnh vô cùng đó, không biết có bao nhiêu thành trì có thể qua khỏi được đây nữa. Khi Linh Tử cười khổ rồi nói. Bạch Quả Nhi cùng Hải Đại Thiếu nghe vậy thì liền biến sắc mặt, càng trở nên khó coi hơn. Cũng vào lúc này, ở phía chân trời có tia sáng lóe lên. Một chiếc kim sắc phi chu cũng liền bắn về phía này. Trên chiến thuyền dài hơn 10 trượng này, có 10 vệ sĩ mặc chiến giáp xanh đen trong suốt đang đứng đầy. Ai nấy thần sắc cũng đều ngưng trọng. Sau khi chiến thuyền dừng lại ở bên dưới bớt chạm khổng lồ một chút, thì những giáp sĩ kia ồ ạt bay lên bầu trời, lóe lên rồi biến mất. Trong giây lát bọn họ đã đến gần chỗ bớt chạm, sau đó hoặc là ném ra từng kiện trận kỳ, trận bàn, hoặc là lấy ra một số pháp khí hình dạng quái dị, chỉ vào đó và điên cuồng thúc giục. Tức thì ở trên bầu trời lấp lánh linh quang, vô cùng đẹp mắt. Ở phía xa vẫn có động quang liên tiếp hiện ra, tựa hồ vẫn có nhiều tu sĩ đang ùn ùn kéo tới nơi này. Đi thôi, vị sĩ tuần tra của Thiên Nguyên Thành đến rồi, chúng ta lập tức trở về động phủ, trước hết nên đem việc này nói cho sư phụ rồi tính sao vậy? Khí Linh Tử trầm giọng nói. Hai người Bạch Quả Nhi đương nhiên không có ý kiến gì, lập tức gật đầu đồng ý, cũng tự thao túng độn quang nhắm về một ngọn núi phía xa xa bay đi. Lúc này trong một gian mật thất đang có bạch quang nhàn nhạt lập lòe không ngừng, có một tòa cự đỉnh cao ngang đầu người đang vững vàng ở chính giữa, mà vây quanh cái đỉnh này lại có ba tên hàng lập đang khoanh gối ngồi trên bồ đoàn, tất cả đều nhắm nghiền hai mắt không nhúc nhích. Trong ba tên hàng lập này, một tên là kim quang lấp lánh, ở bên ngoài thân có một cổ hắc khí quấn quanh không ngừng lưu chuyển. Một tên da thịt màu xanh lục nhạt, toàn thân hừng hực tử khí. Người cuối cùng thì hai tay khẽ đặt ở trên đùi, nhưng sau lưng có một vần sáng kim sắc lưu chuyển không ngừng. Hơn nữa thì cái vần sáng này căng ra co lại thì có thể thấy vô số kim văn ẩn hiện bên trong đang quay cuồng không ngừng. Mà ở trung tâm của vần sáng này lại có 72 thanh tiểu kiếm xanh biếc đang không ngừng truy đuổi lẫn nhau. Bỗng đột nhiên, ba hàng lập đồng thời mở mắt. Cánh tay đang hạ ở trên đùi bỗng nhiên đồng loạt nhấc lên, hướng về phía cự đỉnh nhẹ nhàng vỗ một cái. Anh! Một âm thanh vang lên, nắp cự đỉnh bắn tung lên trời. Tiếp đó có tiếng vù vù phát ra, lại có vô số sợi tơ trắng từ trong đỉnh tỏa ra ngoài. Đi! Ba tên hàng lập một lần nữa vươn một ngón tay hướng cự đỉnh trong không trung điểm một cái. Ở miệng đỉnh nơi bắn ra bạch tơ, nhưng chúng nhất thời như thể đụng phải một tấm bình chướng vô hình, rối rít rung rẩy rồi dừng ở chỗ cũ, lại bị cứng rắn cấm chế ở trong không trung. Đúng lúc này, từ trong đỉnh có âm thanh vù vù phát ra, mười mấy đoàn kim quang lóe lên rồi bắn ra. Đó là hơn 10 con bọ cánh cứng lớn chừng nắm tay, trên lưng mỗi con đều phát ra kim quang chói lọi, cũng trải rộng các vằn màu tử kim, đồng thời ở trên bụng phía dưới lại trở nên trong suốt có thể nhìn thấu, phảng phất như là hổ phách. Dường như những con bộ cánh cứng này đều hung hãn dị thường, vừa mới bay ra khỏi đỉnh lập tức đã nhe hết răng nanh nhào tới cùng một chỗ, như thể đang muốn cắn nuốt hết thảy đồng loại của chúng vậy. Trong nháy mắt, ở miệng cự đỉnh phát ra những âm thanh chói tai, từng trận sát khí kinh người tản ra khắp nơi. Ba tên hàng lập thấy vậy liền quát to một tiếng, từ trên ngón tay bỗng của linh quang lấp lánh, từng đạo pháp quyết liên tục bắn về phía những con linh trùng này. Những linh trùng kia sau khi bị những pháp quyết kia đánh lên liền lập tức bị bức bách tách ra, nhưng trong miệng không ngừng gào thét bất mãn. Tiếp đó miệng ba tên hàng lập lại lẩm bẩm cái gì đó, pháp quyết trong tay lại càng biến hóa không ngừng. Mười mấy con bọ cánh cứng vàng tím dường như đang bị cấm chế nào đó khống chế tâm thần. Trong lòng hoàn toàn không muốn, nhưng cũng đành vỗ hai cánh về phía sau, hung hăng ồ ạt lao về phía bạch tơ đã được phóng ra từ trước đó, há to miệng cắn nuốt. Tốc độ cắn nuốt của những con bọ cánh cứng này cực kỳ kinh người. Bạch tơ vốn dĩ còn đang dày đặc, nhưng trong chốc lát đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Tên hàng lập da thịt lục nhạt thấy vậy đột nhiên há miệng, lại phun ra vô số điểm ngân quang. Những cái ngân quang này bất quá chỉ lớn chừng hạt đậu, nhưng vừa rơi vào trong cự đỉnh màu xanh thì lại dần dần huyển hóa ra mấy chục đóa hoa màu bạc lớn chừng bàn tay. Cánh hoa lóng lánh ngân quang trải rộng những cái vằn đỏ màu máu, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Mười mấy con bọ cánh cứng vừa thấy những cái ngân hoa này lại phát ra âm thanh vui sướng, một lần nữa lại bổ nhào về phía trước, từng đó ngân hoa trong khoảnh khắc lại bị cắn nuốt mà biến mất. Bất quá mỗi khi có một đóa ngân hoa biến mất, lại có thêm một đóa lặng lẽ hiện ra. Sau chừng thời gian một bữa cơm, số ngân hoa mà những con bọ cánh cứng nuốt vào rốt cuộc cũng phải lấy đơn vị hàng ngàn mà tính. Nhìn thì hoa văn màu tím ở trên thân thể bọ cánh cứng lưu chuyển mơ hồ lớn hơn một vòng so với lúc trước. Mà lúc này, tên hàng lập kim quang chói lọi đột nhiên mở hai mắt ra. Từ trong con ngươi màu huyết hồng lại phun ra từng đoàn lửa đen. Chỉ sau mấy cái chớp mắt, chúng đã hóa thành một biển lửa đen, đem hơn chục con linh trùng kia cũng hoàn toàn bao bọc vào trong. Một màn quỷ dị xuất hiện. Những linh trùng này há lớn cái miệng, lại liên tiếp phun ra nuốt vào những ngọn lửa đen này. Cứ mỗi lần chúng phun ra nuốt vào như vậy, những ngọn lửa màu đen lại giảm đi một chút. Chẳng mấy chốc, tất cả lửa đen đều bị những con bọ cánh cứng này nuốt vào hết trong bụng, một tia cũng không còn sót lại. Lúc này trong miệng của tên hàng lập còn lại quát khẽ một tiếng, hai tay áo đồng thời vung lên, bỗng có hai tiếng sét từ trong truyền ra. Tiếp đó kim quang lóe sáng, hai đạo kim hồ to chừng miệng chén bắn ra. Lóe một cái liền hóa thành hai tấm lôi võng lần lượt rơi xuống, chụp lấy toàn bộ mười mấy con bọ cánh cứng kia. Sau một tiếng nổ lớn ung ung, hai tấm lôi võng liền hóa thành vô số điện hồ nhỏ li ti. Kim sắc điện quang vẫn còn đang chớp tắt không ngừng, thì những cái điện hồ này đã bao phủ lấy toàn bộ cái đám bọ cánh cứng. Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn lại, thì những linh trùng màu vàng kia, mặc dù bị điện hồ điên cuồng đánh lên thân mình, Nhưng những vằn tím ở trên người cứ chớp tối, chớp sáng không ngừng. Hơn nữa còn dang rộng chi chân. Để mặc cho những điện hồ kia càng đánh nhiều hơn lên thân mình, dáng vẻ cực kỳ thích thú. Bọn chúng ở trong điện quang lóng lánh đến một sợi lông cũng không hề hấn gì. Không biết qua bao lâu, kim sắc lôi quang nọ rốt cuộc cũng dần dần thu liễm lại rồi biến mất. Tên Hàng Lập ở đỉnh đầu của vần kim quang đang chuyển động không ngừng cũng mở hai mắt ra. 72 thanh tiểu kiếm màu xanh ở trong vần sáng phía trên đỉnh đầu đồng thời khẽ rung lên, rồi hóa thành vô số sợi tơ xanh bắn về phía trước. Trong nháy mắt, thế công kích đã đến trước mặt của mười mấy con linh trùng nọ. Có những tiếng nổ lớn đường đường phát ra. Những cái tơ xanh này chém lên người những con bọ cánh cứng kia, dường như chém lên những cái khối tinh cương. Mặc dù liên tục đánh bay chúng đi, nhưng thanh quang to lớn lại không mảy may lưu lại chút dấu vết trên người chúng. Mười mấy con linh trùng gặp phải cái đợt công kích này, nhất thời trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Cả đám đều trở nên vô cùng phẫn nộ. Tiếp đó chúng dang rộng hai cánh ra, thân hình trong phút chốc bỗng trở nên mơ hồ, lập lòe chớp sáng không ngừng phía trên cự đỉnh. Mặc dù những cái tơ xanh kia nhanh như thiểm điện, nhưng một khắc sau đó cũng rối rít thất bại. Căn bản là không tài nào chém trúng những con linh trùng, thân hình bỗng nhiên trở nên vô cùng quỷ dị kia. Hàng Lập phóng ra những cái sợi tơ xanh kia đang đứng ở phía xa mà lại sắc mặt trầm xuống. Một tay bấm niệm pháp quyết, hướng tới thanh tơ ở cự đỉnh khẽ điểm một cái. Một tiếng trầm muộn như chuông vang lên. Ở mặt ngoài cự đỉnh bỗng chốc hiện ra vô số phù văn, đồng thời một cổ cự lực vô hình từ đó phát ra. Những con bọ cánh cứng kia vốn đã hóa thành một làn khói nhẹ, chỉ sau một khắc đã bị ép hiện nguyên hình. Đồng thời ở phía dưới đôi cánh của chúng phát ra kim quang chói mắt. Tốc độ phi độn bỗng chốc trở nên như con sên bò vậy. Những cái sợi tơ xanh do tiểu kiếm màu xanh biến thành kia, dưới tác động của cổ cự lực vô hình này, không hề giảm tốc độ mà lại như cá gặp nước, độn tốc trong phút chốc tăng vọt vài phần. Thanh ti chớp động, cả không trung phía trên cự đỉnh bỗng hoàn toàn biến thành một vùng sáng màu xanh. Mười mấy con bọ cánh cứng vằn tím ở trung tâm sâu trong vần sáng, giống như hồng tâm bất động, đồng thời bị hàng trăm thanh tơ đồng loạt đánh tới. Tức thì có tiếng như kim khí va chạm lẫn nhau, len keng, thậm chí giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng vang lên. Trong phút chốc, bên ngoài thân mười mấy con linh trùng có chớp sáng thanh quang, khiến cho người khác không thể nhìn thẳng. Nhưng từ trong truyền ra những tiếng kêu vang the thé mà lại vô cùng lọt tai. Ba tên Hàng Lập thấy vậy thì thần sắc vẫn bất biến. Trong ba người có hai người lại nhanh chóng tự bấm độn pháp quyết, mãnh liệt rót pháp lực vào cự đỉnh. Người cuối cùng thì trên mặt có một tầng thanh khí che phủ, đang không ngừng điên cuồng thúc giục những cái tơ kiếm màu xanh kia. Nhất thời ở trong mật thất chỉ nghe những âm thanh vèo vèo xé gió cùng với những tiếng ầm ầm nổ vang. Không biết qua bao lâu sau, đột nhiên tên Hàng Lập đang thả ra kiếm tơ màu xanh kia hai mắt nhảy dựng. Một ngón tay điểm về hư không phía đằng xa xa ra một chỉ. Tức thì những sợi tơ xanh kia ngừng lại một chút, rồi lại một lần nữa huyển hóa thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh, lóe lên rồi bắn ngược bên này. Vầng sáng kim sắc ở đỉnh đầu hắn vốn dĩ đang co giãn không ngừng, lại khẽ xoay một vòng. Tất cả các phi kiếm đã bị thu lại một cách quỷ dị không thấy đâu nữa. Tiếp đó bản thân cái vầng sáng kia sau một tiếng phanh cũng tán loạn biến mất. Mà cùng lúc đó, hai gã Hàng Lập khác cũng thay đổi pháp quyết, ngoài thân chớp động linh quang tự thu công pháp. Không trung phía trên cự đỉnh, những con bọ cánh cứng vằn tím vốn dĩ bị thanh quang bao phủ một lần nữa hiện ra thân hình. Trải qua kiếm tơ mài luyện trong thời gian dài như thế, nhưng chúng vẫn tỏ ra phẫn nộ như trước, tinh thần không tỏ ra uể oải chút nào. Hơn nữa do không có tác dụng từ cấm chế của cự đỉnh, lập tức lại giang hai cái cánh ra rồi chia nhau bắn tới ba tên Hàng Lập. Đỉnh. Ba tên Hàng Lập thấy thế không có chút bối rối nào, từ trong miệng lại phun ra một tiếng ngôn quyết. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy con linh trùng sau khi nghe được cái thanh âm này thì đôi cánh khẽ khu loạn, ngã trái ngã phải ở giữa không trung, không cách nào giữ vững thăng bằng được. Cơ hồ như cùng thời điểm này, cự đỉnh màu xanh phát ra âm thanh vù vù, một đạo bạch hà từ đó xông ra, chớp mắt một cái đã đem hết lũ bọ cánh cứng vằn tím cuộn vào trong. Những con linh trùng này dường như không muốn, nhưng ở dưới tác dụng của bạch hà thì phải ngoan ngoãn để nó kéo vào trong cự đỉnh. Thấy cảnh này, cái tên Hàng Lập mới vừa rồi thả ra phi kiếm than nhẹ một tiếng, thần sắc khuôn mặt hơi buông lỏng, khẽ lẩm bẩm: ngày càng khó khống chế chúng rồi đây. Xem ra những gì bí thuật nói không sai, một khi trưởng thành đến cái tầm này á thì phương pháp khống chế ban đầu đúng là không còn bao nhiêu hiệu quả cả. Xem ra bắt buộc phải tiến hành thêm một lần nghi thức nhận chủ nữa rồi. Bất quá đào tạo đến trình độ hiện tại, thực lực những con linh trùng này cũng không khác biệt nhau nhiều lắm, thực sự rất khó đi tiếp tục cắn nuốt thêm một bước nữa. muốn đào tạo ra trùng dương thực sự là không có khả năng rồi. Sau khi tự nhủ thì Hàn Lập khẽ nhíu mày, nhất thời chìm vào trầm ngâm. Kể từ sau khi hắn vừa rời đi khỏi Minh Hà chi địa, vừa tu luyện vừa thu thập các loại tài liệu khan hiếm gặp suốt dọc đường, trải qua hơn trăm năm, rốt cuộc cũng một lần nữa trở lại nhân tộc. Hắn vừa về tới cũng biết cách thời điểm ma kiếp bộc phát không còn bao lâu nữa, lại lập tức triệu tập ba đệ tử dặn dò một phen, sau đó bố trí tầng tầng cấm chế và tiếp tục bế quan. Lần bế quan này mục đích của hắn chỉ có hai: một là tận lực khổ tu, lợi dụng lực lượng của Minh Hà chi nhũ cải thiện thể chất, tranh thủ tu luyện pháp lực cảnh giới trung kỳ đại thành, sau đó sẽ thử trùng kích bình cảnh hậu kỳ. Một mục đích khác dĩ nhiên là lợi dụng bí thuật nuôi trùng thu được từ tay của phù du tộc để thử đào tạo trùng vương. Nếu trước khi ma kiếp bộc phát có thể đào tạo ra vệ kim trùng vương, chưa nói đến quét ngang ma tộc, nhưng ít nhất cũng không bị nguy hiểm tới mức ngã xuống. Cho nên mặc dù biết rõ khi trước thái thượng trưởng lão của phù du tộc dễ dàng đem cái thuật này giao cho hắn, khẳng định trong đó có chút vấn đề, nhưng hắn vẫn không chút lưỡng lự thử nghiệm một chút. Trong thời gian hơn trăm năm sau khi trở về nhân tộc, hắn đã sớm đem thuật dục trùng mới có được này tìm hiểu không biết bao nhiêu lần, cũng kết hợp với tâm đắc thu được từ quá trình dục trùng trước kia, cộng thêm một số điều kiện may mắn trời cho mà hắn có trong tay, mà tự tổng kết ra một bộ phương pháp đào tạo trùng vương. Phương pháp này hơn phân nửa cũng giống với bí thuật của phù du tộc, nhưng có chút khác biệt. Chẳng hạn, ở trong bí thuật của phù du tộc cần phải cho ăn một số linh dược, nhưng do chúng quá mức trân quý nên lâu lâu mới áp dụng một lần. Hàng Lập thì chỉ cần thấy linh dược này linh hiệu thì hắn sẽ dựa vào cái bình nhỏ thần bí trong tay, không lưỡng lự mà đem cái linh dược này cho bầy phệ kim trùng phục dụng cứ 3 ngày 2 lần. Thêm nữa, Hàng Lập do có tà thần lôi trong tay, không chút nào chần chờ mà lấy thần lôi này thay thế mấy cái loại lôi điện chi lực khác, dùng để luyện trùng thể trong bí thuật của phù du tộc. Đương nhiên dục trùng thuật được cải biến này thực sự có tác dụng hay không thì chỉ có trời mới biết thôi. Nhưng theo Hàng Lập tự đánh giá thì hiệu suất hẳn là vượt xa phương pháp của phù du tộc. Mà quả đúng như dự đoán, trong 200 năm ngắn ngủi, Hàng Lập ngoại trừ giữ lại gần vạn phệ kim trùng thành thuộc thể chưa biến dị ra, thì cũng thả hết tất cả phệ kim trùng biến dị khác vào cùng một chỗ, sử dụng phương pháp đặc thù kích thích chúng cắn nuốt lẫn nhau một lần nữa. Để có thể khống chế lũ phệ kim trùng bởi vì cắn nuốt lẫn nhau mà khiến cho thực lực đại tăng này, Hàng Lập đã phải tiêu tốn rất nhiều, chỉ đạo môn hạ đệ tử thu mua dị bảo là cự đỉnh màu xanh này. Đỉnh này có lẽ xét về công địch thì không đáng nhắc tới, nhưng sau khi trải qua luyện chế một lần nữa lại có thể gia tăng rất lớn lực khống chế đối với phệ kim trùng. Vì lẽ đó, khi đã làm tốt gấp đôi việc chuẩn bị, hao tổn hơn 200 năm tỉ mỉ đào tạo, rốt cuộc hắn cũng làm cho mấy vạn phệ kim trùng biến dị cắn nuốt lẫn nhau. Cuối cùng ở trong đỉnh chỉ còn lại 13 con tử văn phệ kim trùng cuối cùng này. Những con phệ kim trùng này vốn để sau này tuyển lựa trùng vương, bọn chúng đều có thần thông hơn bình thường. Nếu như liên thủ thậm chí có thể chế trụ một tu sĩ hợp thể trung kỳ. Bất quá khi Hàng Lập mừng rỡ muốn cho 13 con linh trùng này cắn nuốt tiếp một bước nữa thì lại gặp một vấn đề khó giải quyết. Mặc dù hắn dùng đủ loại phương pháp kích thích, nhưng bởi vì những con linh trùng này thực lực tương đương với nhau nên không con nào làm được gì con nào cả. Trùng vương được sinh ra chủ yếu phải dựa vào chúng, phải trải qua cắn nuốt nhau mới có thể sinh ra. Điều này tự nhiên làm cho Hàng Lập có chút buồn bực, nhất thời không tìm được cái biện pháp thích hợp. Hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp không ngừng rèn luyện kích thích hơn 10 con linh trùng này rồi tính sau. Làm như vậy, tuy chúng không lập tức cắn nuốt lẫn nhau, nhưng thực lực sẽ tăng lên một chút. Về sau, đào tạo ra trùng vương sẽ dễ dàng hơn một phần. Hơn nữa hiện tại, hơn 10 con bọ cánh cứng có tử văn lại có thể dễ dàng dụng thần niệm khu xử hơn là so với cả đàn phệ kim trùng mấy vạn con. Thực tế khi đối địch hắn sẽ có thêm đòn sát thủ. Trong 200 năm này, Hàng Lập đã dùng hết hơn phần nửa Minh Hà Linh Nhũ, khiến cho thể chất của hắn thay đổi một cách huyền diệu. Trong đó rõ nhất chính là tốc độ tu luyện. Chuyển hóa thiên địa nguyên khí ít nhất đã tăng hơn 3 thành so với trước. Cũng đừng coi thường, tốc độ chuyển hóa 3 thành có nghĩa là thời gian tu luyện tiết kiệm được ít nhất gần 1/3. Càng không nói đến là lúc trước Thanh Nguyên Tử từng thệ đáng, dùng Minh Hạ Linh Nhũ tẩy thân thì vô cùng hữu ích khi đột phá bình cảnh hợp thể. Nếu không lúc trước thì tứ đại yêu vương của Địa Uyên sao cam lòng mạo hiểm xâm nhập Minh Hạ chi địa, muốn từ trong miệng hổ thu lấy một ít linh nhũ. Trong khoảng thời gian này, hắn điên cuồng tu tập, thêm chưa bao giờ ngừng dùng các loại đan dược tinh tiến pháp lực, khiến cho pháp lực tiến triển cực nhanh. Hiện tại khó khăn lắm mới tiếp cận cảnh giới hợp thể hậu kỳ, chỉ cần cho hắn thêm thời gian khoảng hơn 10 năm nữa liền có thể bắt đầu thử đột phá hậu kỳ. Trong lòng cân nhắc như thế, trên mặt bản thể Hàng Lập than nhẹ một tiếng sâu kín, hai tay để trên đùi muốn nhắm hai mắt tu luyện. Nhưng vào lúc này bỗng cửa mật thất chợt lóe linh quang màu trắng, một tầng gợn sóng nửa trong suốt dập dờn hiện ra. Bản thể của Hàng Lập thấy thế không khỏi ngẩn ra, tâm niệm khẽ chuyển, tay áo bào hướng cửa lớn phất một cái. Phốc một tiếng, linh quang trên cửa nháy mắt một phân thành hai mở ra. Một đoàn hỏa cầu chợt lóe, lướt qua theo ngoài cửa mà vào, chớp động một cái liền quỷ dị hạ xuống trong tay của Hàng Lập. Hai mắt của Hàng Lập đảo qua hỏa cầu, thần niệm thoáng chốc thấu nhập vào trong. Kết quả là một lát sau thì sắc mặt bỗng đại biến. Phanh một tiếng, năm ngón tay hợp lại đem hỏa cầu mạnh mẽ tán đi. Trong ánh hồng quang, sắc mặt của Hàng Lập cực kỳ khó coi. Không ngờ Ma Bang đã sớm hiện thế rồi, xem ra không ra ngoài một chuyến là không được rồi. Hắn dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy thì thào vài câu, bên ngoài thân linh quang lóe lên một chút. Hai gã Hàng Lập khác thấy thế, mặt không chút thay đổi, thân hình khẽ động. Hai hư ảnh liền nhào tới bản thể. Sau hai tiếng trầm đục, ba người hợp nhất, khí thế cuồng phát ra từ trên thân của Hàng Lập bỗng nhiên vừa thu lại, rung tay áo bào đứng dậy. Một tay hắn khẽ vẫy, cự đỉnh màu xanh trước mắt lúc này quay tròn, vừa chuyển liền biến thành cỡ nắm tay, thanh quang chợt lóe đã bị thu vào trong tay áo. Sau đó Hàng Lập vừa nhấc chân, thân ảnh liền quỷ dị lướt dài qua vài chục trượng, xuất hiện ở cửa lớn, đầu vai lại nhoáng lên một cái, chớp động một chút nhập vào trong cửa, bóng dáng hoàn toàn biến mất. Tại một vùng sơn mạch ở sâu ở trong manh hoang thế giới, phía dưới chân một tòa cự phong, một gã bạch y thanh niên hai tay để ở sau lưng đang giằng co cùng ba tên manh hoang cổ thú khổng lồ. Một cổ thú rõ ràng một cự nhận song đầu, thân cao trăm trượng, tướng mạo dữ tợn hung ác, một đầu tóc vàng rối tinh rối mù, một tay mang theo một cây đại bổng đen tuyền. Còn lại là hai con cự mãng màu đỏ sẫm, một lớn một nhỏ, lớn thì dài tới hơn 300 trượng, mà nhỏ cũng 70-80 trượng. Chúng há miệng phun ra hồng vụ có vẻ vô cùng kỳ độc. Ba cổ thú đều gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên nhỏ bé đối diện, tựa hồ rất là kiên kỵ. Hai ngày trước ta đã cảnh báo các ngươi một chút rồi đó, rằng sinh linh cường đại nơi đây đều đi hết cho ta. Những kẻ khác đều hiểu mà rời đi, chỉ có ba tên các ngươi còn lưu luyến không đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ba tên tụ tập lại là có thể đối kháng với bản tôn hả? Thực sự là liều lĩnh mà. Nếu như vậy thì các ngươi cũng không cần đi nữa đâu, đem tinh hạch cùng tinh hồn lưu lại đi. Trên khuôn mặt của bạch y thanh niên có minh ấn kim ngân hoa văn quỷ dị, ánh mắt đảo qua ba con cự thú thì mở miệng, ngữ khí băng hàn đến tận xương. Ba cổ thú tựa hồ cũng có chút linh trí, nghe vậy thì song đầu cự nhân nha răng nanh, đột nhiên đưa một nắm tay cực lớn đấm vào ngực, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm tràn ngập tức giận. Trong mắt của hai con xích mãng cũng chợt lóe hàn quang, lưỡi rắn màu tím đỏ trong miệng phục lên dồn dập, đồng thời phát ra những tiếng phì phì rất lớn. Bạch y thanh niên thấy thế thì khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, đơn thủ bắt quyết, thân hình đột nhiên lăn vòng ở trên mặt đất. Phanh một tiếng, một cổ bạch khí kỳ hàn tản khai ra, trong nháy mắt liền rộng tới vài mẫu, thoáng chốc hư không chung quanh hiện ra những bông tuyết hoa tinh oánh, mỗi bông đều to chừng cỡ trứng chim, dưới ánh dương chớp động hàn quang diễm lệ. Lúc này trong bạch khí bỗng nhiên bạo phát ra một trận tiên minh quỷ dị, sau đó quay cuồng lưu chuyển kịch liệt. Một con ngô công thân hình trắng tinh tinh oánh như được tạc từ băng từ giữa vọt ra. Sau lưng con rết này có mọc lên 6 cái cánh, hai mắt đỏ tươi ướt át, khi mới lao ra bất quá chỉ dài 7-8 trượng, nhưng chớp động một cái, trong tiếng thanh minh đã hóa thành hơn 100 trượng. Nó không chút do dự há rộng cái miệng, phun ra một cổ hàn diễm trắng mịt, hóa thành một biển sương lạnh trắng cuốn sang ba con cự thú. Tam thú thấy thế thì cả kinh, hiển nhiên rất rõ ràng sự đáng sợ của hàn khí này, không hẹn mà cùng thi triển thủ đoạn ngăn cản. Lúc này hai tay song đầu cự nhận nắm chặt ở trong tay hắc bổng, liên tục múa may mấy cái trước người. Sau vài tiếng nổ thì một cơn lốc phập phù hiện ra, trực tiếp cuốn tới hàng khí phía xa xa. Mà hai con hồng mãng cũng hé miệng phun ra một mảng hồng vũ lớn, hóa thành liệt diễm bừng bừng che kín bản thân. Nhưng cái biển sương lạnh trắng vừa thổi tới, không kể là cơn lốc hay là hỏa diễm, vừa chạm vào thì lập tức bị tan đi. Ba con cự thú phút chốc căn bản không kịp phản ứng, liền hóa thành những tượng băng. Thân hình khổng lồ của cự đại ngô công bay quanh trên không ba con cự thú một thoáng. 6 cánh rung lên, lập tức 6 đạo bạch quang kích bắn ra. Tượng đôi vây quanh ba tượng băng như tia chớp mấy vòng, lập tức tiếng ầm ầm truyền đến. Ba tòa băng nhanh chóng hóa thành những đống băng vụn sụp đổ xuống. Hào quang chợt lóe, tinh hồn của ba con cự thú từ giữa vừa hiện, hốt hoảng muốn lập tức chạy trốn. Nhưng con rết 6 cánh lại há miệng quay đầu quẩy đuôi, một cổ cự lực vô hình lập tức đem hư không phía dưới bao phủ ở trong. Tức thì những cái vụn băng bao phủ hài cốt cự thú cùng ba đoàn tinh hồn tất cả đều bị hút lên. Cự đại ngô công nhất nhất nuốt vào. Bạch quang chợt lóe rồi bỗng biến mất, ở chỗ cũ lại hiện ra bạch y thanh niên kia. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới, xác nhận là không quên gì thì ánh mắt đảo qua tòa cự phong, trên mặt lại hiện ra một tia lửa nóng. Thân hình vừa động, thanh niên lập tức hóa thành một đạo bạch hồng bay đi. Mấy cái chớp động một chút liền nhập vào trong trung tâm cự phong không thấy bóng dáng. Sau một lát, dưới chân cự phong không biết bao nhiêu trượng, trong một tòa động quật thiên nhiên, bạch y thanh niên nhìn chằm chằm vào một bức thạch bích màu tím hồng, thần tình hưng phấn. Tử âm quán mạch hả? Quán mạch quý hiếm như thế này vậy mà bị ta tìm được. Xem ra chân linh chi khu của ta hẳn là sẽ đại thành sớm một chút so với dự kiến đây. Vừa dứt lời, hắn không hề chần chờ lăn một vòng trên mặt đất, lại hiện ra bản thể hình thái con rết. Tuy rằng lúc này nó chỉ cỡ có mấy trượng thôi, nhưng trong miệng phun quang hà đem cả thạch bích bao lại. Sau đó chỉ thấy quang hà chớp động, thạch bích màu tím hồng lại từ từ bị phong hóa biến mất, hiện ra một cái hắc động sâu thăm thẳm. Con rết sáu cánh vừa động lập tức hóa thành một đạo bạch quang nhập vào trong đó. Tiếp theo ở trong động lại truyền ra từng trận gầm rú. Trong một gian mật thất ở Thâm Hải cung điện, một cái kén lớn có vô số tơ máu nhẹ nhàng bao quanh đang rung lên, bên ngoài chợt tỏa ra vô số huyết sắc phù văn, tiếp theo liền lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi bành trướng lên. Cơ hồ một nhịp hô hấp, mật thất vốn cực kỳ rộng lớn liền bị kén lớn lấp đầy, trong đó mơ hồ có thể thấy được hắc ảnh khẽ động. Kén này sau khi bạo trướng liền nứt toát ra. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên hư không mật thất đột nhiên hiện ra một thanh niên trần trụi đang khoanh chân mà ngồi. Thanh niên này mặc như bạch ngọc, dung nhan tuấn mỹ dị thường, thân hình ở trước sau đều có những cái minh ấn hình các đóa liên hoa ánh vàng rực rỡ. Liên hoa trông rất sống động, cỡ chừng vài tấc, cơ hồ trải rộng thân hình thanh niên. Nếu người nhìn vào sẽ có cảm giác hoa mắt choáng đầu, có vẻ thập phần quỷ dị. Hai mắt thanh niên trần trụi nhắm nghiền cùng sắc mặt bình tĩnh, liền lơ lửng không nhúc nhích ở trên hư không. Thời gian chừng một bữa cơm, ngoài thân thanh niên chợt lóe kim quang, hình độ liên hoa kim sắc minh ấn như sống lại, vặn vẹo chớp động. Thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt trắng đen rõ ràng, nhưng đáy mắt lại trong suốt dị thường, phản phất có ẩn chứa một lực lượng thần bí nào đó. Phốc phốc hai tiếng nhỏ vang lên, trong mắt thanh niên lại có hai luồng hỏa diễm bừng bừng dấy lên. Hai hỏa diễm một kim một ngân, cũng theo ánh mắt của thanh niên chuyển động, lúc lớn lúc nhỏ chớp động không thôi. Bỗng nhiên ánh mắt của thanh niên đảo xuống một vật phẩm bất động ở một góc mật thất, vẻ mặt trở nên cổ quái cực kỳ. Kiện vật phẩm kia rõ ràng là một khối thủy tinh cầu cỡ nắm tay, được đặt trên một cái bàn ngọc thấp, mặt ngoài chiếu ra linh quang nhàn nhạt, hiển hiện ra một hình ảnh rõ ràng. Hình ảnh là một đài hoa sen chói lọi ngân quang trông rất là sống động, trôi nổi dường như là vật có thực vậy. Hai mắt của thanh niên tuấn mỹ không ngừng nổi lên hoa diễm kim ngân, nhưng hàn khí trên người lại dần dần phát tán ra xung quanh. Đột nhiên tay hắn bấm niệm pháp quyết, một tiếng phốc vang lên, từ trong cơ thể liền tỏa ra một tầng linh diễm kim sắc, quay tròn một vòng thì hóa thành một trường bào kim sắc hoa mỹ dị thường, đem thân thể hoàn toàn bao phủ. Tiếp đến hắn lại đưa một tay hướng về phía thủy tinh cầu, chộp một trảo vào hư không. Sau một tiếng vù vang lên, vật này liền nhanh chóng bay tới, chỉ trong chớp mắt đã quỷ dị chui vào trong thân thể tuấn mỹ thanh niên. Ngươi lại dám lấy đi cái vật mà lão phu từng vì nó mà suýt chút nữa ngã xuống ở tiên giới sao? Bất kể ngươi là thần thánh phương nào, bổn tiên cũng sẽ đuổi đến tận chân trời gốc bể, phải đem ngươi hình thần câu diệt mà biến mất mới hả giận. Bất quá bây giờ pháp thể của ta trọng sinh, cũng không cần ở lại nơi này nữa. Thanh niên ngẩng đầu lẩm bẩm nói nhỏ mấy câu, nhưng rõ ràng thấy sự phẫn nộ cực kỳ, vẻ mặt lại tăng thêm vài phần quỷ dị. Sau đó một khắc, đột nhiên hắn lại chà sát hai tay một cái, nhất thời kim quang chớp động bắn lên không trung. Ngay lúc đó, một khối quang cầu màu kim sắc bỗng lơ lửng hiện ra, ban đầu chỉ lớn chừng nắm tay thôi, nhưng sau vài cái chớp động lại điên cuồng bành trướng, tiếng vù vù trong phút chốc tràn ngập khắp căn mật thất. Chỉ sau mấy nhịp hô hấp, cả tòa cung điện thần bí ở dưới đáy biển sâu phát ra mấy tiếng trầm đục. Tiếp theo các quang trụ kim sắc từ đó phun ra bốn phương tám hướng, âm âm tiếng nổ vang không ngớt truyền đến, kim quang bên trong tuôn ra ngày càng nhiều, cả tòa cung điện trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ. Cả khu vực cũng bị kim quang quỷ dị này hoàn toàn bao phủ, bất chợt tất cả kim quang đều bị thu lại, chỉ còn lại tên thanh niên nọ mặt không biểu cảm đứng ở trên không trung. Nơi trước kia vốn dĩ là một cung điện, hắn thu hồi hai cánh tay vừa nhấc, dường như từ nãy giờ chân cũng chưa dời một bước. Một lát sau, một đạo kim quang từ dưới biển bay ra trên mặt biển, sau khi lượn một vòng để xác định phương hướng, liền một mạch đụng quang bay đi. Mà phương hướng đó rõ ràng chính là Phong Nguyên Đại Lục. Trong khi đó, ở một nơi khác thuộc phạm vi của một tộc trên Phong Nguyên Đại Lục, xuất hiện một bạch y nữ tử hai chân để trần lơ lửng trên một cây đại thụ cao hơn vạn trượng, đang giằng co với một lão giả uy nghiêm thân mặt thanh sam. Mà ở trăm trượng phía dưới bạch y nữ tử là một gã đại hán xấu xí thân mặt hắc giáp, lại bị một đôi nam nữ trung niên sắc mặt tái nhợt bao vây. Đại hán đưa tay ôm cánh tay còn lại, trong mắt chớp động hung quang nhìn đôi nam nữ đối diện. Mà đôi nam nữ trung niên này, nam nho nhã tư văn cùng nữ tướng mạo tú lệ, lại cẩn thận nhìn đại hán, tựa hồ có chút kiên kỵ. Dù không biết đạo hữu lai lịch ra sao, nhưng lén lén vào thánh địa của một tộc chúng ta, lại một lúc hái mất mười mấy đóa hắc linh hoa, chẳng lẽ thật sự cho rằng bổn tộc không tồn tại đại thừa tọa trấn hả? Thanh sam lão giả nhìn chằm chằm nữ tử đối diện, lạnh giọng nói: Bổn cung đã xâm nhập nơi này, sao lại không thăm dò tình hình quý tộc một phen chứ? Nếu ta không nhầm, đạo hữu chính là đại trưởng lão của một tộc, bất quá ô đạo hữu cũng không nên quá keo kiệt như vậy chứ. Chỉ là vài đó hắc linh hoa mà thôi, đâu cần phải tức giận vậy chứ. Bạch y nữ tử thần sắc bình thản, không hoảng hốt mà chậm rãi trả lời, tựa hồ chẳng vì đối mặt với đại địch mà ảnh hưởng tâm tình. Hơ, các hạ nói cũng thật dễ nghe đấy à. Hắc linh hoa giống có hiệu quả không thể tưởng tượng được, cho dù là hắc linh thánh tôn của bổn tộc, vạn năm cũng chỉ sinh ra hơn trăm đó mà thôi. Đạo hữu một lần lấy đi gần nửa số lượng còn thừa lại, chẳng lẽ không cấp cho ta đây một công đạo hay sao? Sắc mặt của thanh sam lão giả có chút khó coi nói: Vì đại trưởng lão của một tộc này vốn đang tu luyện trong mật thất ở phụ cận, nếu không phải đột nhiên có việc đi ra thì không thể phát hiện có người ngoài tìm nhập hái đi linh hoa ở trong thánh địa. Nhưng sau khi cấp tốc dẫn người ngăn chặn mục tiêu thì lại không làm gì được nữ tử pháp lực thâm sâu trước mắt, do đó mới khiến cho vị đại thừa kỳ này kiên kỵ mà chưa trở mặt động thủ. Công đạo cái gì mà công đạo chứ, bổn cung chỉ lấy đi một nửa số hắc linh hoa đã là hạ thủ lưu tình rồi. Tu vi của đạo hữu thực quả là không yếu, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ta đâu. Giờ lại nói ra những lời nhảm nhí này, rốt cuộc là có dụng ý gì? Ánh mắt của bạch y nữ tử lưu chuyển nói, nhất thời khiến cho thanh sam lão giả giận tím mặt. Tốt, tốt, nếu đạo hữu đã không để mộc tộc chúng ta ở trong mắt vậy, thì vậy cũng không thể trách tại hạ khảo nghiệm thần thông của đạo hữu một chút nha. Nếu quả thật cường đại hơn Âu Mẫu, tại hạ lập tức ra lệnh cho cả mộc tộc không được xuất thủ, mặc tình để cho đạo hữu rời đi. Thanh sam lão giả cả giận, vừa cười vừa nói: Người đã không phải là đối thủ của bổn cung, những người khác của một tộc xuất thủ cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Bất quá các hạ thật muốn động thủ ngay tại nơi này sao? Bạch y nữ tử liếc nhìn xuống đại thụ phía dưới một cái, bỗng nhiên cười mê người rồi nói. Nàng vốn trời sinh đã thanh lệ vô song, nụ cười này lại phảng phất như muôn hoa khoe sắc, cho dù là đại trưởng lão một tộc ở phía đối diện cũng không khỏi động tâm, nhưng cũng lập tức thanh tĩnh trở lại. Sắc mặt trầm xuống trả lời: Ta dẫn ngươi động thủ uy năng như thế nào, tất nhiên không thể tại thánh địa bản tộc. Đạo hữu nếu tự cho mình thần thông hơn người, vậy hãy đi cùng với Âu Mẫu một chuyến vậy. Lời vừa dứt, tay áo thanh sam lão giả đột nhiên hướng về phía hư không, nhất thời một đạo quang trụ thanh sắc liền bắn ra. Quang trụ này thanh quang mênh mông, chớp động một cái thì huyễn hóa thành một cự kiếm cao hơn trăm trượng, chẳng qua lại hướng về một phía hư không chém xuống. Anh long một tiếng, nơi cự kiếm trảm xuống chớp động bạch quang, sau đó một cổ khí tức kinh người chấn động tản ra, một vết rách không gian dài chừng vài chục trượng hiện ra, bên trong mơ hồ lộ ra một hào quang màu vàng nhạt. Đại trưởng lão này chỉ với một kích lại cường ngạnh phá vỡ hư không, tạo ra một khe hở không gian. Tiếp theo thân hình lão giả chớp động, chỉ với một bước nhanh chóng tiến vào, dường như chẳng coi những cái nguy hiểm trong khe hở không gian là gì cả. Bạch y nữ tử thấy thế thì khóe miệng hơi mỉm cười, như cười mà không phải cười, ẩn một tia kinh miệt, lại hướng về phía đại hán mặc hắc giáp thản nhiên phân phó một tiếng: Người ở nơi này đợi ta một lát, ta đi rồi sẽ về ngay. Dạ, thánh chủ đại nhân. Đại hán mặc dù mặt mũi xấu xí cùng hung ác dị thường, nhưng ở trước mặt nữ tử này lại vô cùng kính cẩn, vội vàng khom người đáp. Tiếp đó đôi chân ngọc thon dài của bạch y nữ tử điểm nhẹ xuống dưới một cái, tức thì dưới chân sinh ra một đóa hoa màu hồng phấn, nâng lấy nàng rồi từ từ tiến vào bên trong khe hở không gian kia. Chốc lát sau, từ bên trong khe hở bỗng phát ra một tiếng sấm nổ cực lớn, tiếp theo đó là tiếng bạo liệt cùng oanh minh đan vào nhau. Cùng với đó là từng trận tia sáng chói mắt từ bên trong vết rách trực tiếp phóng ra, dường như bên trong khe hở đang long trời lở đất vậy. Đôi trung niên nam tử của mộc tộc thấy thế thì liền nhìn nhau một cái, sắc mặt không khỏi câu lại. Về phần đại hán xấu xí, tuy dữ tợn nhìn hai người kia, nhưng trên mặt không chút lo lắng nào, tựa hồ tin tưởng mười phần bạch y nữ tử. Từ trong khe hở truyền ra các tiếng nổ kéo dài chừng khoảng một tuần trà thì yên tĩnh không tiếng động trở lại. Sau đó tất cả tia sáng cũng thu lại, một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu. Đôi trung niên nam tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía khe hở không gian, thần sắc trở nên khẩn trương. Hắc giáp đại hán tuy thần sắc như thường, bất quá khi nhìn hai người đối diện thì ánh mắt lại lộ ra tia cười lạnh. Một lát sau, từ bên trong khe hở không gian lóe lên thanh quang, một nhân ảnh từ bên trong phi độn ra, chính là lão giả mặc thanh sam. Đại trưởng lão của Mộc tộc bên ngoài tuy hoàn hảo, không tổn hao, nhưng sắc mặt tái nhợt hơn trước. Hơn nữa khi vừa ổn định thân hình, lại quay đầu nhìn về khe hở không gian mà lộ ra một tia sợ hãi. Lúc này bạch y nữ tử chân đạp kỳ hoa cũng từ bên trong bay ra, nhưng thần thái lại thông dong, chẳng khác biệt bao nhiêu với lúc tiến vào. Mà đôi nam nữ của Mộc tộc thấy vậy thì trong lòng cũng trầm xuống. Hiện tại bổn cung có thể rời đi chưa? Bạch y nữ tử vừa ra khỏi khe hở không gian, liền hướng sang lão giả thản nhiên hỏi một câu. Mộc quân, Mộc giáo, truyền lệnh xuống, tất cả người của Mộc tộc không được xuất thủ với hai người này, hãy để cho bọn họ tự do rời khỏi phạm vi của Mộc tộc chúng ta đi. Sắc mặt của đại trưởng lão Mộc tộc âm trầm, nhưng cuối cùng cũng cắn răng, lạnh giọng phân phó. Đại trưởng lão à, những hắc linh hoa kia đối với bản tộc à... Vừa nghe lời này, nam tử của Mộc tộc không khỏi khẩn trương. Im miệng, ngươi dám hoài nghi lời của ta hả? Lão giả mặc thanh sam nghe vậy, hai hàng lông mày dựng đứng, sắc mặt bất thiện lớn tiếng quát tháo. Ê, dạ không dám không dám, giảng bối lập tức tuân lệnh. Tên trung niên nam tử kia trong lòng cả kinh, nhanh chóng khom người hành lễ. Hơ, vậy thì mau chóng đem tin tức truyền xuống đi chứ. Lão giả hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lần này trung niên nam tử không do dự thêm chút nào, bàn tay nhất thời lộn chuyển, một chồng phù triện màu xanh lóng lánh xuất hiện ở trong tay. Nam tử trung niên giơ một tay lên, cổ tay khẽ rung, những cái thứ phù triện này liền hóa thành một vần thanh quang bắn tung tóe, chớp mắt một cái liền biến mất. Bạch y nữ tử thấy vậy thì liền đưa tay vuốt cái mái tóc, rồi cười khẽ một tiếng, hướng sang đại hán mà hắc giáp vẫy tay một cái, không nói lời nào xoay người bay đi. Đại hán mà hắc giáp thấy vậy liền phát ra một tiếng cuồng tiếu, tiếp theo ngoài thân cuồn cuộn hắc khí liền hóa thành một đạo ác phong đuổi theo. Thấy đại hán tuy chỉ là một gã hợp thể kỳ, nhưng lại ngông cuồng trước mặt mình như thế, trên mặt lão giả như phủ một tầng sương lạnh, nhưng chỉ lạnh lùng bất động nhìn bạch y nữ tử cùng đại hán dần biến mất. Mộc giáo nè, ngươi tu luyện thanh linh tuệ nhãn huyền diệu phi phàm, có thể nhận thấy ở trên người hai người này có được thứ gì không vậy? Lão giả mặc thanh sam đột nhiên mở miệng hỏi. Giáo nhi đã khiến cho đại trưởng lão thất vọng rồi, ta vừa rồi đã đem tuệ nhãn dẫn đến mức cực hạn, nhưng cũng không nhìn ra bao nhiêu cả. Nữ tử đại thừa kỳ kia vừa nhìn một cái đã có vô số hư ảnh hoa che đậy bên ngoài rồi, căn bản là không thể nhìn ra bản thể của nàng. Có lẽ nàng cũng là mộc linh tu luyện thành hình, có chút sâu xa cùng mộc tộc chúng ta chăng? Nữ tử có dung nhan xinh đẹp của mộc tộc vừa nghe lời này có chút chần chờ trả lời. Nàng tuổi không phải là người mộc tộc chúng ta, hơn phần nữa là do tu luyện công pháp có chút quan hệ thôi. Bất quá người này thần thông thâm sâu khó lường, trước khi mà kiếp bộc phá là đột nhiên xuất hiện ở mộc tộc chúng ta, cũng không biết là quả hay là phúc nữa đây. Lão giả khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Đại trưởng lão đã nói như vậy thì hắn lại không sai biệt lắm. Vì phần cái gã đại hán kia, ta mơ hồ thấy được thì trên người hắn có một hư ảnh giao long. Hơn nữa trong cơ thể hắn lại hàm chứa ma khí cực kỳ tinh thuần, có lẽ quan hệ cùng với chân ma tộc. Nữ tử mộc tộc cung kính nói. Giao long hả? Lại còn có ma khí nữa sao? Cũng chưa hẳn có quan hệ cùng ma tộc. Hiện tại người có thể mượn ma khí để tu luyện công pháp ở linh giới, nhiều đến nỗi đếm cũng không xuể nữa. Ngoài ra hắn lại có bản thể là giao long thì điều đó lại càng khó xảy ra hơn nữa. Giao long tộc vốn là sinh tử đại địch cùng chân ma tộc, một khi gặp mặt thì chỉ có một bên mới có thể còn sống sót thôi. Lão giả áo xanh một phen cân nhắc mới chậm rãi lắc đầu phủ định. Có điều đại trưởng lão của mộc tộc này cho dù kiến thức uyên bác cũng tuyệt không ngờ đến bản thể của đại hán mặc hắc giáp nọ lại chính là hậu duệ của tà long tộc vốn đã bị diệt sạch ở linh giới không biết bao nhiêu năm về trước. Vì vậy mà phán đoán của lão đương nhiên cũng cực kỳ sai lầm. Cùng lúc đó ở trên bầu trời cách đó vạn dặm, đại hán xấu xí đang cung kính hướng sang bạch y nữ tử hỏi. Thánh tổ đại nhân nè, hắc linh hoa này đúng là rất hữu dụng đối với lão nhân gia, vì sao người lại không lấy hết toàn bộ mà lưu lại một nửa là mang ý gì vậy? Với lại cái tên đại trưởng lão kia của mộc tộc chỉ là một đại thừa sơ kỳ thôi, làm sao có thể uy hiếp đến thánh tổ đại nhân chứ? Với thần thông của đại nhân, cho dù so với tất cả thánh tổ của thánh giới cũng có thể bài danh năm người đứng đầu mà. Cái con tiểu ngạc như ngươi thì biết cái gì chứ? ta mặc dù tự tin đánh bại cái tên đại trưởng lão kia, nhưng cũng không nắm chắc diệt sát được hắn. Hơn nữa hiệu quả của Hắc Linh Hoa kia cũng có hạn đối với việc khôi phục thương thế của ta. Chỉ cần ăn 10 đóa trở lên thì sẽ trở nên vô dụng thôi. Vì vậy thu hoạch lần này việc gì phải hành động thiếu khôn ngoan chứ. Chú thích. Cái con tiểu ngạc là cái con cá sấu. Rồi tiếp tục. Bạch y nữ tử nhẹ giọng nói. Ồ thì ra là vậy hả? Bất quá thánh tổ đại nhân nè, chúng ta cũng đã đi qua hơn phân nửa toàn bộ phong nguyên đại lục rồi. Nếu đã không có thu hoạch nào khác thì chúng ta có cần rời khỏi đại lục này không vậy? Nếu tiểu nhân nhớ không lầm thì tựa hồ thánh chiến cũng sắp bộc phát rồi. Nếu mà chúng ta lại gặp những thánh tổ đại nhân khác khi thánh chiến hàng lâm, sợ rằng lại có điều không hay ứng à. Đại hán chần chờ một chút rồi mới cẩn thận hỏi. Thánh chiến hả? Thời điểm khi ta chưa thoát ra khỏi thánh giới cũng đã cùng thánh tổ tiên đoán trước thời gian bộc phát cùng đàm luận những chuyện liên quan rồi. Nơi đây chính là một trong những nơi có nhiều giao điểm dày đặc nhất ở trong địa vực. Bất quá tiểu ngạc ngươi cũng không cần lo lắng cái gì cả. Cho dù bây giờ có lập tức bộc phát thánh chiến thì những thánh tổ khác cũng không có cách nào lập tức xuất hiện ở linh giới đâu. Có xuất hiện chẳng qua chỉ là phân thân của bọn hắn mà thôi. Lúc trước ta còn không dám khẳng định, nhưng sau khi đến nơi này dùng bí thuật tính toán, vật ta muốn tìm kiếm chỉ có hy vọng ở chỗ này mà thôi. Ở tình huống như vậy ta sao lại có thể rời đi chứ? Bạch y nữ tử nhẹ giọng cười một tiếng rồi trả lời. Ồ thì ra là vậy hả? Ôi vậy tiểu nhân ơi, cho dù không còn tánh mạng cũng nhất định vì thánh tổ đại nhân mà tìm cho được cái vật kia, để cho thần thông của đại nhân lại phục hồi như xưa. Đại hán nghe vậy thì trong lòng rùng mình, lập tức liền vỗ ngực nói. Xem ra mình là thánh tổ năm đó giao ngươi cho ta quả thật là không sai. Nếu quả thật ngươi có thể giúp ta khôi phục thần thông, bổn thánh tổ cũng sẽ không keo kiệt để tặng ngươi chỗ tốt thật lớn đâu. Khóe miệng bạch y nữ tử nổi lên một tia thần bí, mỉm cười rồi nói. Ơ dạ đã tạm bỏ qua thánh tổ, tiểu nhân cho dù đầu rơi máu chảy nè, muôn lần chết cũng không nan từ đâu. Đại hán nghe vậy mừng rỡ, vội vàng thề thốt chứng tỏ lòng trung thành của mình. Bạch y nữ tử nhìn đại hán tự cười mà không cười, cũng không có nói thêm cái gì nữa. Nhưng nhìn theo phương hướng độn quang của hai người, rõ ràng hướng về nhân tộc. Hàng Lập đang đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, nhìn bầu trời được bao phủ bởi ma ban khổng lồ trùng trùng điệp điệp, sắc mặt âm tình bất định. Mà ở phía sau mấy trượng, ba đệ tử của hắn vẻ mặt cung kính khoanh tay đứng đợi ở đó. Trễ gì thôi, xem ra ma kiếp nửa năm sau nhất định sẽ bộc phát rồi. Hàng Lập sau khi thở dài một hơi, liền phân phó rồi nói. Dạ sư phụ. Ba đệ tử tất nhiên không có chút ý kiến nào. Hàng Lập trung tay áo lên, nhất thời một vần thanh hà bắn ra, đem bốn người bao phủ rồi quay về động phủ. Sau nửa canh giờ, Hàng Lập đã ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị tại đại sảnh động phủ. Một bên là ngồi một nữ tử thanh lệ, một thân ngân sam, chính là người mà Hàng Lập đã che chở nhiều năm qua, Băng Phượng. Lúc này pháp lực của Băng Phượng sớm đã hồi phục, hơn nữa mơ hồ đã tiến vào cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Có thể tiến giai nhanh như vậy, hiển nhiên cũng một phần là nhờ đan dược của Hàng Lập. Ngồi phía dưới Băng Phượng chính là Bạch Quả Nhi, Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử. Hàng Huynh, hôm nay mà bạn đã xuất hiện ở gần động phủ của chúng ta như vậy rồi, hiển nhiên nơi này đã không còn an toàn nữa. Không biết Hàng Huynh tính toán như thế nào? Chúng ta có cần ngay lập tức di chuyển động phủ tới nơi khác hay không vậy? Băng Phượng nhẹ giọng hỏi dò Hàng Lập, hai đầu lông mày ẩn một tia sầu lo. Mấy trăm năm nay, nàng tu luyện trong sự bảo hộ của hắn, chẳng những không cần phải lo lắng an nguy mà lại sử dụng không ngừng đan dược tinh tiến tu vi. Đối với ma kiếp sắp bộc phát rất là bất đắc dĩ. Ừ, đúng là phải dời động phủ rồi. Bất quá cũng không cần phải di chuyển đến những địa phương khác đâu, trực tiếp mang đến bên trong Thiên Uyên Thành đi. Dù sao một khi ma kiếp bộc phát, bất kỳ nơi nào cũng rất là nguy hiểm. Cho dù không đi Thiên Uyên Thành thì cũng chỉ tới những khu vực do Tam Hoàng trấn thủ mà thôi. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động một chút, chậm rãi nói. Đến Thiên Uyên Thành hả? Chẳng lẽ Hàng Huynh định lúc này gia nhập trưởng lão hội sao? Băng Phượng kinh ngạc. Không phải vậy, sau này ở lâu dài ở Thiên Uyên Thành chỉ là mấy người các ngươi thôi. Sau khi giúp Thiên Uyên Thành đón đỡ dài đợt công kích của ma tộc, ta sẽ tìm một chỗ mà ma tộc không cách nào tìm tới để tiếp tục tu luyện. Hàng Lập lắc đầu rồi nói. Vậy là sao? Chẳng lẽ Hàng Huynh phải... Khóe mắt của Băng Phượng giật giật, nhưng lập tức hiểu ra. Không sai, chỉ cần 10 năm nữa là ta liền có thể đột phá bình cảnh hợp thể hậu kỳ rồi. Như vậy á, ta cần phải tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa mới được. Hàng Lập gật đầu. Được rồi, nếu vậy á, thì làm như vậy thì đích xác là cử chỉ sáng suốt. Về phần giúp cho đạo hữu đột phá bình cảnh hợp thể hậu kỳ như lời đã ước định, thiếp thân tùy thời chờ đợi Hàng Huynh phân phó.